Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Giới cần dùng gấp nhẫn. Đuổi đi Chí Nan về sau, trở lại Tề Thành, Phương Ninh liền để Trịnh quản gia cùng Trật tự liên minh bên kia thông tin. Nói cho bọn họ đại ma đầu đã bị bản tọa trục xuất. Đối diện thiên ân vạn tạ, nói còn lại sự tình, bọn hắn dốc hết sức xử lý. Tạ ơn đã sớm xoay qua chỗ khác. Phương Ninh nhìn qua khoản, quả nhiên không sai chút nào. Hắn lười nhác lại lẫn vào cái này chút bát nháo sự tình. Hắn rõ ràng nhất, những sự tình này dính vào có bao nhiêu phiền phức mệt mỏi. Nhất là đây không phải thần châu, ngoại nhân sự tình lẫn vào nhiều, không có chỗ tốt. Về phần đại gia, càng thêm không có hứng thú. Nhưng mà hiệp khách giáp bộ này tác phong, đặt ở trong mắt hữu tâm nhân, ngược lại để bọn hắn khâm phục không thôi. Người với người liền là khác biệt. Đổi thành nước Mỹ một ít người, có dạng này cơ hội, khẳng định phải đem bàn tay tiến trong nhà người khác. Cái này một vị đại hiệp lại là công thành lui thân. Chỉ cầm nên cầm, còn thật là có mấy điểm thánh nhân chi tướng. Một chỗ quán ba bên trong, Robert lại tại cùng Jim bí mật gặp mặt. Hồ Khắc Hẳn còn chưa biết, hắn lớn nhất át chủ bài cùng chỗ dựa đã bị chúng ta nhẹ nhàng linh hoạt địa đổi đi. Jim nghe được tin tức sau hết sức vui mừng, liền làm ra phía trên đánh giá. Chỉ là Hồ Khắc bàn tay mình sức nắm lượng liền không nhỏ. Còn có cái kia một đám dụng ý khó dò có thể luyện kim thuật sĩ. Chúng ta Rai nội bộ cũng là chia năm xẻ bầy. Tính cả chúng ta, có thể nói là ba điểm thiên hạ. Ha ha, đến cùng là tinh thông thần châu văn hóa Robert lớn. Bội phục bội phục, hắc nhân Jim bây giờ nhìn lại tâm tình không tệ. Vậy mà mở lên chơi cười. Chỉ là không biết, ai là Ngụy, ai là Thục, ai lại là Ngô. Dựa vào, các ngươi tin tức con đường vẫn là trước sau như một linh thông. Robert 10 điểm bất đắc dĩ nói, vẽ điểm cái này không có ý nghĩa. Mấu chốt là chúng ta được làm, Tư Mã. Ân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sâu ăn sâu bản, giới cần dùng gấp nhẫn. Jim nghe được câu này, cười nhạt một tiếng. Robert nhìn đối phương, trước mắt trở nên hoảng hốt. Tựa hồ người da đen này Jim, tựa như trong phim ảnh vị kia hắc nhân thượng đế như thế. Không, không có khả năng, gia hỏa này làm sao có thể. Mặc dù mình không có chủng tộc kỳ thị, nhưng thượng đế hẳn là người da trắng. Vậy không đúng, nhân loại khởi nguyên từ châu Phi, từ đen thành trắng cũng chỉ là mấy vạn năm bên trong phát sinh sự tình. Hắn lắc lắc đầu đem cái này hoang đường ý nghĩ tống ra đầu. Sau đó nói, không sai, chúng ta bây giờ cần phải nhẫn nại, không thể gấp tại phát động. Như thế thua không nghi ngờ, vô luận là Hồ Khác, vẫn là đám kia luyện kim thuật sĩ. Bọn hắn bàn căn sai, đều nắm giữ lấy cự thế lực lớn. May mắn có thần long tôn giả khu trục Chí Nan, tránh cho lớn nhất ngoại hoạn tồn tại. Không phải lời nói, chúng ta ép căn không có phần thắng. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, chỉ cần có ngoại bộ thế lực can thiệp, muốn nội bộ điều chỉnh liền là khó khăn trùng điệp. Thần long tôn giả thật là một vị có chủ nghĩa quốc tế tinh thần hiệp sĩ. Jim lần nữa tán dương, dù sao không tốn tiền, lời hữu ích ở sau lưng nói hiệu quả, có đôi khi so ở chính diện nói tốt hơn. Nhất là những đại lão này đều có tâm huyết dâng trào bản sự, phía sau nói đến bọn hắn đều có thể bị nó biết được. Hai người uống qua một chén rượu, làm ra lập tức thực dụng nhất chiến lược quyết sách nhẫn, sau đó liền ước định cẩn thận lần sau gặp mặt. Mà tại lúc này, một mảnh đen kịt mặt trăng mặt sau, lưng quay về phía mặt trời một bên, đen kịt lại băng lãnh, mà một đoàn hình bóng chính núp ở mặt trăng một chỗ núi hình vòng cung bên trong. Hừ hừ, hiệp khách giáp, Phương Ninh, các ngươi còn thật là cao minh, muốn thăm dò ngươi làm việc hình thức, còn thật là có chút khó khăn. Bất quá, vậy thì thế nào? Hình bóng cười lạnh, các ngươi còn không phải không làm gì được bản thánh. Thật sự cho rằng bản thánh tránh ngươi? Sai, bản thánh bất quá là chiến lược chuyển di, sớm bố cục, sâu ăn sâu bản, giới cần dùng gấp nhẫn. Tháng 6 về sau, các ngươi tiêu giao thời gian liền nên chấm dứt. Hình bóng khinh thường địa lắc đầu, nói một mình một trận, sau đó liền dạo bước tại sơn hắc nguyệt sáng mặt sau. Hắn nghiêm túc địa xem xét lấy mỗi một tấc mặt trăng bên trên thổ nhưỡng. Tháng trên mặt thổ nhưỡng cùng địa cầu khác biệt cực điểm. Tất cả đều là nham thạch mảnh vỡ, cùng hạt cát có chút tương tự. Không có khả năng trồng hoa màu. Cái kia địa cầu thiên đạo muốn thế nào cải tạo tháng này cầu? Nhiều nhất còn có 6 tháng. Tháng này cầu liền muốn không còn tồn tại. Hình bóng vừa tra xét, bên cạnh đang tự hỏi. Đột nhiên, hắn bóng dáng khẽ động, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó tiến vào tháng dưới mặt, chẳng biết đi đâu. Chân tướng tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng, còn có 6 tháng, mặt trăng liền hội biến mất. Nhâm Nhược Phong nhìn xem một phần tình báo, đây là tới từ La Sát Quốc một vị nội ứng nhân viên phát tới. Vị này nội ứng vẫn ở gấu to Yoneyama đi ngủ địa phương ẩn núp. Dạng này chiến lược binh khí, phái bao nhiêu người đề phòng cũng không đủ. Hắn ngẫu nghe được đối phương lúc ngủ chuyện hoang đường, bỗng cảm giác vấn đề trọng đại, lập tức gửi thư tín trở về. Lý do an toàn vẫn là đến nghiệm chứng một chút, có thể để tỉnh đầu kia gấu to, cũng chỉ có tôn giả lão nhân gia ông ta. Nhâm Nhược Phong cũng không cảm thấy phiền phức đối phương là một kiện không chuyện tốt, bởi vì mỗi lần đều có đại bút trả thù lao đưa lên, cho nên phiền phức càng nhiều, cái kia vị đại hiệp liền càng vui vẻ. Thế là hắn lập tức phát cái dấu lớn, thế là vừa định thanh nhàn một trận Phương Ninh lập tức nhức đầu. Hắn nghe được WeChat tích tích tiếng kêu, cố ý mắt điếc tai ngơ, muốn chơi hội lại nói hệ thống đại gia nhưng không có buông tha hắn, lại tới sống. Nhâm Nhược Phong phát tới, người tự mình xử lý liền tốt, đừng đến phiền ta. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng mở ra một cái game offline mở soát. Hệ thống nhắc nhở, ngài nguồn điện đã gián đoạn. Phương Ninh, hừ, một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo thần niệm chi lực từ hắn thần hồn phía trên xuất hiện. Sau đó xông vào máy tính hòm cây. Ít khi, hắn một lần nữa đè xuống nguồn điện, chỉ gặp màn hình lần nữa sáng lên. T, đại gia hít một hơi lãnh khí. Lần này là chân chân chính chính chấn kinh đến nó. Đại phú hào lười chứng, ngươi chừng nào thì vậy mà có thể đem thần niệm chi lực chuyển hóa thành điện năng, vẫn là điện xoay chiều, cái này thật là làm cho hệ thống trăm mối vẫn không có cách giải a. Đại gia cả kinh nói, ha ha ha. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ngươi thật sự cho rằng Phương gia thái gia trước đó cái kia 2 tháng trong mộng tu luyện là uổng phí? Ta trong mộng mô phỏng qua rất nhiều tràng cảnh, điện xoay chiều, dòng điện một chiều, điện từ chuyển hóa, thần niệm chi lực khống chế từ trường phát điện, ta đã sớm nghiên cứu đến thuộc lầu. Ếch, ta thật ngốc, thật, ta đơn cho là ngươi dụng công tu luyện là vì tăng thực lực lên, muốn xoay người làm chủ, không nghĩ tới ngươi tu luyện mắt vẫn là vì chơi. Đại gia ảo não nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi không quên sơ tâm. Phương đến thủy chung, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Đại gia á khẩu không trả lời được. Đáng giận a, cái này về sau ta khống chế ngươi thủ đoạn mất đi một cái. Đúng, ngươi thần niệm có thể kết nối bên ngoài mạng lưới a. Ta không tin, ngươi có thể đột phá ta đối hệ thống không gian phong tỏa. Hệ thống đại gia chưa từ bỏ ý định địa truy hỏi đường, hừ hừ, ngươi cho là mình liền có thể phong kín hệ thống không gian. có lẽ cái khác tại không gian thần hồn đều làm không được. Nhưng Phương gia Thái gia lại là một ngoại lệ. Phải biết ngươi thế nhưng là phụ thuộc Thái gia sinh tồn. Hệ thống này không gian cũng không ngoại lệ. Phương Ninh tựa hồ đã tính trước. Đáng giận, đại gia lặp lại một câu. Có thể thấy được lúc này tâm tình chi hỏng bét. Ta chỉ biết là ngươi lười. Không nghĩ tới ngươi đến cùng vẫn là cái lập trình viên. Cực kỳ hội chui hệ thống lỗ thủng. Sớm biết không nên bảo ngươi tu luyện chuyên cần như vậy. Hừ hừ, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Bản tọa nhẫn nại hơn một năm, rốt cục không cần lại thụ ngươi kiềm chế. Đây chính là nhẫn công lợi hại. Phương Ninh vênh váo tự đắc, đại chơi đặc biệt chơi. Mà lúc này, hiệp khách giáp đã xông lên trời, hướng về Bắc Băng Dương phương hướng bay đi. Nơi đó chính là gấu linh Yoneyama đi ngủ địa phương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.